Công tử Tiên Khùng, chương 176. Có kỳ quặc. Tỷ phu, em không sao, anh cứ làm chuyện của mình đi, giải quyết càng nhanh thì càng sớm trở về. Hàn Vũ Đình thật muốn ở bên cạnh Lâm Vân lâu hơn, nhưng nhìn khuôn mặt càng ngày càng gầy gò của Lâm Vân vì tìm kiếm, nàng cũng rất khổ sở. Lần đầu tiên chủ động nói ra câu đó. Lâm Vân gật đầu, không hề dông dài, ôm lấy Hàn Vũ Đình, dùng tốc độ nhanh nhất đi về phía dãy núi. Tuy Lâm Vân không cảm thấy khó chịu gì, nhưng nơi này có độ cao hơn so với nơi khác rất nhiều, khiến hô hấp của Hàn Vũ Đình càng trở nên khó khăn. Tuy nhiên, cũng may thể lực của nàng không tồi, vẫn có thể duy trì được. Thấy Hàn Vũ Đình có vẻ hít thở khó khăn, Lâm Vân liền lấy hai cây địa lan trong ba lô đưa cho Hàn Vũ Đình nói, ăn một cây đi, nếu như vẫn còn cảm thấy không thoải mái thì ăn nốt cây còn lại. Hàn Vũ Đình nhận lấy địa lan, không chút do dự, ăn một cây. Quả nhiên, sau khi ăn xong, cảm giác đè nén khiến hô hấp khó khăn đã được giảm bớt đi rất nhiều, thậm chí còn có cảm giác như lúc bình thường. Nàng không khỏi âm thầm kinh ngạc. Thật không ngờ, chỉ một cây cỏ đơn giản như vậy, rõ ràng có thể làm giảm chứng hô hấp khó khăn khi đi lên cao nguyên. Thật là kỳ diệu. Tỷ phu, đây là cây gì vậy? Sao lại có hiệu quả thần kỳ như thế? Nếu mấy nhà leo núi đều có loại thảo dược như vậy thì còn sợ gì áp lực ở trên cao nữa? Hàn Vũ Đình cầm cây thược lại trong tay, rất ngạc nhiên hỏi. Đây là cây địa lan, người bình thường chắc là không biết tác dụng của nó. Loại thảo dược này thường mọc ở những nơi không có ánh sáng. Quá trình phát triển của nó rất ngắn, chỉ có 5 ngày thôi, nên nó còn được gọi là cây ngủ dạ. Vì vậy mà cây này không có thể trồng được. Em may mắn lắm mới ăn được nó đó. Lâm Vân nghĩ thầm, đi mãi trong rừng rậm mới phát hiện được 3 cây, mà còn là ở cùng một chỗ. Tác dụng chính của địa lan cũng không phải là giảm áp lực khi lên cao. Tuy nhiên, những điều này Lâm Vân sẽ không nói với Hàn Vũ Đình. Núi Mishimi do bị băng tuyết bao phủ, nhìn lên chỉ thấy toàn là một màu trắng nhấp nhô. Lâm Vân đã cởi áo khoác lên người Hàn Vũ Đình. Ở chỗ này cũng thỉnh thoảng có các nhà nghiên cứu hoặc nhà thám hiểm đến thăm dò, nhưng có lẽ ít ai đi sâu vào trong, bởi nơi này quá nguy hiểm. Bất cứ lúc nào cũng có khả năng mất mạng. Lúc Lâm Vân ôm theo Hàn Vũ Đình đi tới chân núi thì trời đã tối. Chỉ có ánh sáng mờ mờ, ảo ảo của mặt trăng chiếu tới băng tuyết là nhìn thấy rõ. Chân núi rất là hoang vắng, yên tĩnh. Sự yên tĩnh ở đây khác với trong rừng rậm. Trong rừng rậm còn có đủ loại côn trùng hay động vật kêu, mà ở đây chỉ có tiếng gió lạnh, thét gào và tiếng thở phì phò của bản thân. Hàn Vũ Đình cảm thấy nơi này càng đáng sợ hơn so với rừng mưa, không khỏi dán chặt vào ngực của Lâm Vân. Sự chú ý của Lâm Vân đã hoàn toàn bị núi tuyết hấp dẫn, thậm chí hắn có một cảm giác thứ mình cần chắc chắn ở trong này. Đè xuống cảm giác hưng phấn, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi rồi mới tiếp tục lên đỉnh núi tìm kiếm. Tuy giáo sư Trâu Tiền hoài nghi linh thạch là ở trên đỉnh ngọn núi, nhưng Lâm Vân lại không cho rằng như vậy. Hắn cho rằng ở chỗ nào của ngọn núi tuyết này cũng có khả năng có linh thạch. Người tới núi tuyết Mishimi này khẳng định là có. Nếu chỉ đơn giản ở trên đỉnh núi thì đã sớm có người phát hiện rồi. Tuyết động trên núi rất là dày, khiến mỗi bước đi của Lâm Vân đều rất khó khăn. Hắn liền biết mình chọn sai con đường lên đỉnh núi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thì còn không biết bao giờ có thể lên đến nơi. Nhưng chưa kịp nghĩ cách đối phó, thì Lâm Vân đã cảm thấy không đúng. Hắn dừng lại nhíu mày. Hắn rõ ràng cảm giác càng đi lên cao, linh khí càng yếu đi. Đây là chuyện gì? Lâm Vân buông Hàn Vũ Đình xuống, lấy bức bản đồ của giáo sư Trâu Tiền ra xem. Lại lấy bản đồ của bốn tên kia, so sánh một chút. Trên bản đồ của giáo sư Trâu Tiền, ông ta đánh dấu vị trí có khả năng có linh thạch là ở trên đỉnh núi, mà vị trí đó là ông ta dựa theo bản vẽ trên trúc tre. Lâm Vân lại lấy ra thẻ tre. Chỗ đánh dấu vị trí trên thẻ tre nhìn không rõ lắm, rơi vào đường cùng, đành phải cất đi. Trong lòng nghĩ, nên theo con đường của giáo sư Trâu Tiền tiếp tục đi tới, hay là dựa theo cảm ứng linh khí của mình đi tới? Tỷ phu, làm sao vậy? Có phải xảy ra ngoài ý muốn gì không? Hàn Vũ Đình thấy Lâm Vân nhìn xong bản đồ vẫn cau mày, nên quan tâm hỏi. Nàng cảm giác thứ mà tỷ phu đang tìm rất quan trọng với anh ấy. Từ đầu hành trình tới giờ, có thể thấy như vậy. Không có gì, chỉ là vài điểm trên bản đồ không rõ ràng mà thôi. Lâm Vân thuận miệng nói. Tỷ phu, em cảm thấy anh vẫn nên dựa theo trực giác của mình mà làm. Đôi khi người khác nói chưa chắc là đúng. Giống như em vậy, những việc mà trước kia em luôn cho là đúng, đến hiện tại lại biết là sai lầm. Em tin tưởng anh, tỷ phu. Hàn Vũ Đình nói xong nhìn Lâm Vân, vẻ mặt đầy tín nhiệm. Đây không phải là lời an ủi của nàng, mà là sự tin tưởng vào bản lĩnh của Lâm Vân. Tốt, cứ như vậy, làm đi. Lâm Vân quyết định theo cảm giác của mình để đi tìm. Nếu như tìm không thấy, thì quay về tuyến đường của giáo sư Trâu Tiền cũng không muộn. Chỗ mình đang đứng, phỏng chừng là 2.000 mét so với mặt nước biển. Lâm Vân tìm một chỗ để tránh gió, dọn sạch tuyết, rồi dựng lều. Sau đó thì nói với Hàn Vũ Đình. Em vào trong lều trước đi, đừng đi ra ngoài. Chỗ này khá cao nên rất nguy hiểm. Anh đi loanh quanh nhìn một chút. Tỷ phu, đừng bỏ em một mình ở đây, em muốn đi cùng anh. Hàn Vũ Đình thực sự không muốn ở một mình ở nơi băng tuyết hoang vu này. Anh chỉ loanh quanh đây thôi, không đi xa đâu mà lo, mang theo em có chút không tiện. Lâm Vân đã trông thấy một vách núi ở cách đây vài trăm mét. Vừa rồi còn nghe thấy một thanh âm vang lên từ chỗ đó. Địa hình ở chỗ đó khá dốc, mang theo Hàn Vũ Đình đi cũng được, nhưng hành động rất bất tiện. Hàn Vũ Đình nghe Lâm Vân nói như vậy, cũng chỉ phải đồng ý ở trong lều. Miệng thì không ngừng nhắc nhở Lâm Vân sớm trở về. Cho dù Hàn Vũ Đình không nhắc nhở, Lâm Vân cũng không muốn đi lâu. Để một mình Hàn Vũ Đình ở đây quá lâu, hắn thực sự không yên tâm. Thấy Hàn Vũ Đình đã đi vào lều, Lâm Vân nhanh chóng đi tới dãy núi bên kia. Mặc dù là buổi tối, nhưng ánh trăng vẫn rất sáng. Vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng vách núi đó, ngoại trừ một vài tảng đá có hình thù kỳ quái ra, không thấy có thực vật nào sống được ở đó. Từ trên chỗ cao nhìn xuống vách núi, chỉ thấy mờ mờ, ảo ảo, không nhìn rõ phía dưới có cái gì. Lâm Vân đứng ở gần vách núi, lắng nghe hơn 10 phút, quả nhiên là có thanh âm truyền tới. Lâm Vân không do dự nữa, nhảy thẳng xuống chỗ phát ra âm thanh. Trong nháy mắt rơi xuống, hắn đạp vào những gò đã trôi ra để làm giảm tốc độ. Lâm Vân cẩn thận dựa vào vách đá, rồi lắng nghe. Quả nhiên một lúc sau, lại một thanh âm truyền tới. Lâm Vân khẳng định chỗ này có người hoặc là con vật gì đó. Nhưng nếu có người, vì sao khi đi tới đây, mình lại không biết? Lâm Vân muốn vào trong đó, cũng chỉ có thể đào một cái lỗ mới vào được. Nghĩ tới đây, Lâm Vân lập tức rời đi, trở về chỗ căn lều. Hàn Vũ Đình đã ở cửa lều, sốt ruột đợi. Lâm Vân thấy thế nói, em lại chờ ở đây một lúc, anh đi rồi về ngay. Lần này Hàn Vũ Đình không nói gì thêm, nàng biết nếu Lâm Vân đã quyết định chuyện gì, nàng cũng không có cách nào ngăn cản. Lâm Vân lấy cái búa ở trong ba lô, rồi quay về chỗ vách đá kia. Dùng lực lượng tinh vân nhập vào cái búa, rồi không ngừng đào đá. Rất nhanh đã đào ra một cái động đá đủ cho một người vào. Lâm Vân lại không ngừng đào sâu vào trong vách đá. Đối với hắn mà nói, tìm đường đi vào không bằng tự tay đào một cái động cho nhanh. Lâm Vân đào động, đá vụn rơi lả tả xuống vách núi, không ngừng vang lên tiếng lạo xạo. Chỉ mất nửa tiếng, vách đá này đã bị Lâm Vân đào thành một cái động sâu 20 mét. Một luồng gió mát thổi vào mặt, Lâm Vân biết mình đã đào thông vào bên trong. Quả nhiên trong vách đá này còn có một cái hang lớn nào đó. Lâm Vân nhìn vào trong, chỉ thấy cái hang sâu hun hút, không có điểm cuối. Chương 177 Hàng Tranh Bình. Hàng Vũ Tích từ Phụng Tân trở về Phần Giang đã được nửa năm. Tờ lịch ở đầu giường nàng cũng được khoanh tròn 130 vòng bằng bút đỏ. Nàng biết khi mình khoanh tròn đủ 1095 vòng là Lâm Vân sẽ quay trở lại. Cứ buổi chiều khi hết giờ làm về nhà, thì việc đầu tiên của nàng chính là dùng bút đỏ đánh dấu vào tờ lịch, sau đó là đếm lại số dấu đỏ mà mình đã khoanh tròn. Trong khoảng thời gian này, nàng trôi qua rất là vui vẻ. Mỗi lúc trời tối trở về, có thể đọc lại thư của Lâm Vân, còn có thể nằm trên giường, nghĩ lại từng ly từng tí những ký ức của mình với Lâm Vân. Tuy ký ức đó rất ít, nhưng đủ để cho nàng cảm thấy vui vẻ. Dù đã nghĩ lại trăm nghìn lần, nhưng lần nào nàng cũng có cảm giác thỏa mãn vì hạnh phúc. Mỹ Na biết một chút về tình huống của Vũ Tích, nên cũng cảm thấy vui vẻ thay cho chị Vũ Tích. Chỉ là Vũ Đình đã lâu không có đến đây. Tuy rất muốn hỏi chị Vũ Tích vì sao Vũ Đình không tới chơi, nhưng lần trước nghe thấy hai người nói chuyện điện thoại trong phòng, nên Mỹ Na không dám hỏi. Hàng Vũ Tích cũng giống như quên việc Vũ Đình cầm đi giấy ly hôn của mình, không gọi điện cho Vũ Đình đòi lại nữa. Con bé biết mình thích Lâm Vân, còn làm chuyện khiến mình không thể tha thứ như vậy. Từ bé đến giờ có chuyện gì, nàng đều nhường cho Vũ Đình. Hai người chưa từng có tranh đoạt đồ vật mà cãi nhau. Tất cả đồ tốt, Vũ Tích đều cho Vũ Đình chọn trước, còn mình thì cầm cái cuối cùng. Nhưng lần này, nàng không có cách nào tha thứ cho em gái, bởi vì trong lòng nàng, Lâm Vân không thể thay thế. Thậm chí, nàng còn đã từng nói trước mặt của Vũ Đình và Mỹ Na rằng nếu như Lâm Vân chết đi, mình cũng sẽ đi theo anh ấy. Nhưng Vũ Đình lại vẫn làm những chuyện như vậy. Bất cứ đồ vật gì, nàng cũng có thể đưa cho em gái, nhưng riêng đồ của Lâm Vân là không được. Cho dù nó chỉ là một chữ ký của Lâm Vân, nàng cũng không nhường cho người khác. Tất cả nó là của nàng. Đối với Hàn Vũ Tích mà nói, từ nhỏ đến lớn, chưa từng có được thứ đồ mà mình yêu mến, nhưng Lâm Vân lại tặng cho nàng chiếc gối dựa và tưởng niệm. Thậm chí, cả hắn nữa, đều là những thứ yêu mến sâu sắc mà nàng chưa từng trải nghiệm qua. Nàng hạnh phúc vì có người để yêu, hạnh phúc vì có người để nhớ. Nàng thực sự rất yêu mến những gì thuộc về Lâm Vân. Những thứ này là do Lâm Vân, chồng của mình cho mình. Mặc dù mình nhận ra hơi muộn, nhưng nó đã trở thành một phần của cuộc sống của nàng. Cha, trong ấn tượng của nàng, chỉ là một danh từ để xưng hô mà thôi. Mà mẹ của nàng, nàng chỉ được nhìn thấy trên tấm ảnh, chỉ có tình cảm với em gái là có chút an ủi nàng. Nhưng hiện tại, em gái lại làm như vậy. Nếu như không có Lâm Vân, nàng không biết phải sống như thế nào. Dù sống, cũng chỉ là cái xác không hồn mà thôi. Nói về thân nhân, nàng chỉ có chồng của mình. Nếu như ngay cả người chồng này cũng bị cướp đi, nàng sẽ không còn một ai để quan tâm nữa. Ngay cả lúc trước khi chưa tới Phụng Tân, nếu Vũ Đình lấy đi giấy ly hôn, nàng cũng muốn tìm cách lấy trở về. Nhưng hiện tại, nàng không cần cố gắng như vậy. Bởi vì Lâm Vân đã nói, 3 năm sau, anh ấy sẽ quay trở lại. Cho nên mỗi ngày, Hàn Vũ Tích đều tính toán ngày Lâm Vân trở về. Chỉ cần là lời của Lâm Vân, Hàn Vũ Tích đều tin tưởng. Trước kia nàng không tin, nhưng hiện tại, cho dù Lâm Vân nói gì đi nữa, nàng đều tin là sự thật. Từ lần mình dẫn anh ấy trở về nhà, anh ấy còn chưa lừa gạt mình một lần nào. Càng khiến cho mình bớt lo, chính Thẩm Quân còn không quấy rầy nàng nữa. Mỗi lần y thấy nàng lại cúi đầu rời đi, có vẻ như rất sợ nàng. Tuy không biết vì sao y sợ mình như thế, nhưng lại giúp Hàn Vũ Tích giảm rất nhiều phiền não. Thậm chí ngay cả Tần Thăng cũng không tiếp tục tới công ty. Hàn Vũ Tích càng thêm thư thái. Nửa năm qua, nàng không còn xin thêm giờ làm việc nữa, mà cứ đúng giờ cùng với Mỹ Na trở về nhà. Chỉ đôi khi là cùng Mỹ Na đi mua đồ, thời gian còn lại là suy nghĩ về Lâm Vân. Chị Vũ Tích, ngày mai là cuối tuần, chúng ta đi Vĩnh Lạc mua điện thoại đi. Điện thoại này của em bây giờ lạc hậu quá rồi. Sau khi hết giờ làm, Mỹ Na vừa đi cùng Hàn Vũ Tích xuống tầng vừa nói. Hàn Vũ Tích còn chưa nói gì, thì một chiếc xe Audi màu bạc đã dừng ở cửa lớn của công ty. Một nữ nhân trung niên, tuổi chừng 40, mở cửa xe đi ra. Vũ Tích, hết giờ làm rồi à? À, gì? Hàn Vũ Tích sững sờ. Không ngờ mẹ của Vũ Đình lại tới đây tìm nàng. Đây là chuyện chưa từng xảy ra. Từ bé đến giờ, nàng toàn gọi mẹ của Vũ Đình là dì. Cho dù cha của nàng có đánh nàng, nàng vẫn chưa bao giờ thay đổi cách xưng hô. Dì tìm con có việc gì không? Hàn Vũ Tích có chút kinh ngạc, nhìn nữ nhân trung niên này. Trong lòng nàng rất kỳ quái. Mẹ của Vũ Đình chưa bao giờ tới tìm mình. Hôm nay sao lại đến? Vũ Tích, cha của con bảo dì đến đây đón con về nhà, nói rằng có chuyện muốn thương lượng với con. Mẹ của Vũ Đình nhỏ nhẹ nói, nhưng Hàn Vũ Tích vẫn nhíu lông mày lại. Nàng biết bị gọi về chắc chắn không phải là chuyện gì tốt. Cho tới bây giờ, nàng đều không tự nhận mình không có gia đình. Có lẽ đợi cho Lâm Vân trở về, mình mới có một gia đình chính thức. Nhưng Lâm Vân trở về, có thể ở cùng một chỗ với mình sao? Mỗi lần Hàn Vũ Tích nghĩ tới Lâm Vân thì lại là lúc nàng ngây dại. Mẹ của Vũ Đình nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của Hàn Vũ Tích không khỏi cảm thán, khó trách nhiều người tới Hàn gia cầu hôn như vậy. Bà ta nhìn Hàn Vũ Tích còn đang sững sờ, không khỏi nhắc một câu. Vũ Tích, con làm sao vậy? Có nghe được lời gì nói không? Ngữ khí rõ ràng trở nên nghiêm nghị. Hàn Vũ Tích phục hồi tinh thần, im lặng đi tới xe Audi, đưa chìa khóa xe cho Mỹ Na rồi nói. Mỹ Na, em giúp chị lái xe trở về nhé. Mỹ Na cũng có quen với mẹ của Vũ Đình, thấy thế cầm lấy chìa khóa, nói vài câu với Hàn Vũ Tích, rồi hướng mẹ của Vũ Đình nói. Chào tạm biệt dì. Rồi rời đi. Cha của Hàn Vũ Tích không ở khu nhà của Hàn gia, mà là ở một nhà biệt thự ngõ Mai Điềm. Nếu so với tình hình hiện tại của Hàn gia, chỗ sinh sống của Hàn Tranh Bình như vậy đã là kém cỏi. Tuy Hàn Vũ Tích là con thứ ba trong nhà, nhưng cũng có thể coi là con lớn nhất. Nàng vốn có một người anh trai và một người chị, nhưng lúc nàng bé còn chưa hiểu chuyện thì anh trai và chị đã rời đi cùng mẹ, không biết là nguyên nhân gì. Lúc về nhà, Hàn Vũ Tích phát hiện trong nhà có không ít người, thậm chí ngay cả bác cả, bác hai đều ở đây. Điều khiến cho sắc mặt của Hàn Vũ Tích trở nên tái nhợt, đó là nàng nhìn thấy Tần Thăng cũng ở nơi này. Mà bên cạnh y, ngoài em gái Tần Nhan còn có một trung niên tuổi chừng 40. Vũ Tích về rồi hả? Nhanh tới bên này ngồi. Nói chuyện là bác cả của Hàn Vũ Tích. Hàn Tranh Cao. Hàn Vũ Tích không đi tới, chỉ đứng nguyên chỗ, thân hình hơi run. Một lúc sau mới lên tiếng. Cha, cha gọi con trở về có chuyện gì không? Vũ Tích, con tới đây ngồi trước đi, rồi hẳn nói chuyện. Mặc dù là cha của Hàn Vũ Tích, nhưng Hàn Tranh Bình cũng cảm thấy có chút xin lỗi người con gái này. Nếu không phải do địa vị của Tần gia quá lớn, ông ta thật không muốn bắt buộc con tái giá. Tuy Hàn Vũ Tích và Lâm Vân ly hôn là Lâm Vân chủ động ký trước, nhưng dù sao Lâm gia cũng là một thế lực lớn, nếu không cẩn thận chọc giận bọn họ, Hàn gia sẽ trở thành tro bụi. Bất quá nghe nói hiện tại, Lâm gia đã có ý để Lâm Vân đám hỏi với Tô gia. Tuy không biết là thật hay giả, nhưng Lâm gia hợp tác với Tô gia là sự thật. Hơn nữa, thực lực của Tần gia chỉ có hơn Lâm gia chứ không hề kém hơn Lâm gia chút nào. Cộng tất cả nhân tố này lại, ông ta mới quyết định để cho con gái ly hôn và tái giá với Tần Thăng của Tần gia. Hàn Tranh Bình còn nghĩ, địa vị của ông ta ở Hàn gia không cao, nếu như Tần Thăng thành con rể của ông ta, vậy thì địa vị của ông ta ở Hàn gia cũng là nước lên thì thuyền lên. Mặc dù có lòng muốn Hàn Vũ Đình thay thế cho Hàn Vũ Tích, nhưng tiếc rằng Tần gia chỉ nhìn trúng Hàn Vũ Tích. Rơi vào đường cùng, đành phải lừa gạt Hàn Vũ Đình, lấy giấy ly hôn của Hàn Vũ Tích, rồi lén ký vào đó. Hàn Vũ Tích không trả lời phụ thân, mà lập tức chạy vào phòng của Vũ Đình. Trong căn biệt thự này không có phòng của Hàn Vũ Tích. Tất cả mọi người nhìn nhau, không biết Hàn Vũ Tích vội vàng gì, mà chỉ nói một câu đã lao vào phòng. Từ lúc Hàn Vũ Tích vào nhà, ánh mắt của Tần Thăng đều một mực, nhìn chằm chằm vào Hàn Vũ Tích. Mọi người uống trà đi, chắc Vũ Tích muốn trang điểm lại ấy mà. Con bé sẽ ra luôn thôi, con bé là một đứa cháu ngoan, mọi người không cần phải lo lắng. Bác cả của Hàn Vũ Tích lập tức rót trà mời mọi người. Tần Nhan là cảm giác chị Vũ Tích có chút không đúng, liền nói. Để em đi xem chị Vũ Tích. Nói xong, liền đi theo vào phòng của Vũ Đình. Tần Nhan đi tới cửa phòng, còn chưa kịp mở cửa, thì cửa đã mở. Chương 178. Gặp nhau trong hang đá. Lúc Hàn Vũ Tích đi ra ngoài, tất cả mọi người sững sờ, chỉ thấy nàng cầm một cây kéo sắt trong tay, trên mặt là vết máu. Máu và nước mắt trộn lẫn vào nhau, chảy đầy trên khuôn mặt. Nàng dùng cái kéo để vào cổ họng của mình rồi nói, "Mọi người đừng ép con, cho dù con có chết, con cũng là người của Lâm Vân." Nói xong, muốn đâm cái kéo vào cổ họng mình, trong đầu chỉ suy nghĩ, "Lâm Vân, em không kịp chờ anh, em thật không cam lòng." "Chị Vũ Tích, đừng làm vậy." Tần Nhan vội vàng tiến lên, kịp thời chụp được cái kéo trước khi kéo đâm vào cổ họng. Vì thế mà tay của Tần Nhan cũng bị cái kéo làm bị thương. Còn cổ của Hàn Vũ Tích thì có một vệt máu. "Vũ Tích,